Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Sáng Long Lanh Thủ Hoàn. Thi Ngu chậm rãi mở mắt ra, trên má ngã nhào bọt nước, nàng một thân là thủy, cũng không có nhân để ý nhiều, nâng tay thay đổi sắc mặt, nàng mặt không biểu cảm đi ra đại sảnh, lập tức hướng Bi Môn Khu. Ôi, thật sự là duyên phận a, phía sau có người nói. Thi Ngu không quản, Diều không nhanh không chậm đi theo. Đừng áy náy, chuyện này nên áy náy không phải ngươi. Hơn nữa, Thập Phương Thành loại sự tình này nhiều nha. Ngươi thương tâm không đi tới, ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng biểu cảm hờ hững. Thanh âm dẫn theo điểm cơm ân y, ngươi có biết, mặc kệ chúng ta thế nào lựa chọn, khi chúng ta ở giết chết quái vật thời điểm, những người đó bao gồm thanh động quái cái gì? Tất cả đều phải chết, hơn nữa là không lại cố kỵ trực tiếp nhốt lên, thẳng đến thí nghiệm tử vong, dù sao quái vật này tư liệu sống nơi phát ra không có. Liền còn lại thanh động quái nhóm cùng nhân loại, ngươi không sợ này, tài muốn giết điệu những người đó không phải sao. Hơn nữa, khi đó chỉ có con đường này tài có vài phần bọn họ mạng sống hy vọng đi. Chẳng qua chúng ta đều xem nhẹ những người đó tâm ngoan trình độ. Này vốn là một cái đổ, cho dù chúng ta không giết quái vật, đến lúc đó vì đem quái vật một lần nữa nhốt lên. Bãi săn nhân loại ôn tồn động quái cũng giống nhau sẽ bị thôi miên đi chịu chết làm chuyện này. Dù sao đối những người đó mà nói, này chính là vật thí nghiệm, không tính nhân, chúng ta không tuyển, này không phải ngươi lỗi, Diêu nhẹ giọng nói, nhưng hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ chính là quái vật dưới thân nhập cửa biển. Bọn họ không tha ra không đả bại quái vật không có khả năng. Về phần nói ngay từ đầu liền không trêu chọc quái vật mà là tìm những người đó. Khả bọn họ ai cũng sẽ không biết trước a. Thi Ngu cũng là ở kinh động quái vật bầu trời xuất hiện số liệu sau. Tài xác định chuyện này. Huống chi, này nghiên cứu viên đều bị thôi miên. Chỉ sợ liên bọn họ đều 10 năm không có ra qua ngoại giới. Hơn nữa. Nhìn xem những người đó cuồng nhiệt đi, chúng ta cho dù thời gian đảo lưu lựa chọn một con đường khác, tìm được những người đó, bọn họ cũng sẽ không phóng chúng ta đi, ở bọn họ trong mắt, chúng ta là biết hải đảo bí mật lại không bị thôi miên nhân. Bọn họ chỉ biết muốn giết chết chúng ta thì ngu tội ác trị lại lần nữa bạo biểu. Đồng thời nàng lại giải phóng một cái thế giới, vẫn là C cấp. Đương nhiên mặt khác ba người cũng là giống nhau, nàng danh hiệu thay đổi, trở thành trung cấp phá giới giả, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, nói như thế nào lần này giải phóng thế giới ta cũng là dính ngươi quang. Cho nên, hắn nhún nhún vai, có không có này vinh hạnh, thêm một chút xinh đẹp ngư tiểu thư cái hào đâu. Nói xong hắn hơi hơi khom người, được rồi cái thân sĩ lễ. Thi Ngu xoay người bước đi, không có, Diều một chút, thẳng đứng dậy không có dây dưa, chính là lớn tiếng nói, ôi, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất, cái thế giới kia sẽ không lại luân hồi, những người đó cũng triệt để giải thoát rồi, so sánh với trước kia, có lẽ đây là tốt nhất kết cục. Thi Ngu mạnh quay đầu. Diều bật cười, đừng sợ, ta này giận âm có phong có thể khống chế, trừ ra ngươi. Người khác nghe không được, đương nhiên cũng sẽ không biết ngươi giải phóng thế giới, cái gọi là kết cục thật xấu. Gì ngoại nhân, đều không có tư cách thay bọn họ nói, Thi Ngu chính là nói. Ta biết a, Diều ánh mắt bất đắc dĩ, ta sợ ngươi khó chịu, dù sao, ngươi còn rất có nhân tính đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là ta thân ở địa vị cao, những người này xuất hiện chỉ sẽ khiến cho thật lớn náo động. Càng không cần nói này lợi hại thanh động quái đối nhân loại đoạt lấy. Đây mới là tai nạn, ta chỉ sẽ càng thêm không chút do dự. Thi Ngu bình tĩnh nói. Nàng nói chảm đinh tiệt thiết, cũng không có gì giả dối thành phần. Diều mím môi, hắn tín nàng sẽ như vậy làm, nhưng là, khả ngươi theo ngay từ đầu liền sẽ không nhường chuyện như vậy phát sinh a. Ngươi ngay từ đầu sẽ lựa chọn giết chết quái vật. Mà không phải lưu lại nó. Thi Ngu cước bộ vi đốn. Nhưng không có nếu, Diều không lại mở miệng, Cổ cổ gò má, thần sắc thản nhiên, xem nàng biến mất ở trùng trùng bi phía sau cửa. Nâng tay quán một ngụm rượu. Cũng thế, chiếu cố ngươi một điểm mà đi, hắn xoay người hướng bên cạnh tiểu kiều lưu thủy khu dân cư. Dù sao đều là nhất định tử, hắn có thể bồi thường một chút, nhường nàng mấy ngày này qua hảo chút, sau đó là có thể đi tìm chết. Thi Ngu đẩy cửa ra, hoan nghênh chủ nhân về nhà Thi tỷ. Vương Hiểu Hiểu theo phòng bếp lao tới, một bên lau thủ một bên đến kéo nàng. Thi tỷ mau tới, vừa vặn chúng ta này chuẩn bị ăn cơm, hôm nay là Thiên Ca sinh nhật, chúng ta đang ở cho hắn qua đâu. Người cũng cùng nhau đến thôi, Thi Ngu tránh đi tay nàng. Không cần, thấy nàng trực tiếp đứng thượng trên giàn giáo lầu 2. Vương Hiểu Hiểu thở dài. Cũng không biết Thi tỷ như thế nào. Ta cuối cùng thấy nàng không vui, Hiểu Hiểu. Người thật lợi hại, ta xem tiểu ngư muội tử vĩnh viễn như vậy phó biểu cảm. Trừ bỏ diễn trò thời điểm money ngươi động nhìn ra nàng vui vẻ không vui. Trịnh Sơn chính ra bên ngoài bưng thức ăn. Cái này gọi là nữ nhân trực giác. Ngươi cái đại quê mùa biết cái gì nha. Vương Hiểu Hiểu kiều company Lưu Văn loát trang web thủ. Hơi hơi bị kiềm hãm. Hiểu Hiểu a, mặc kệ thế nào đại gia đều là một cái mái hiên hạ. Như thế này ngươi vẫn là cấp tiểu ngư đưa một khối bánh ngọt đi. Thuận tiện quan tâm nàng. Một cái cô nương ra không dễ dàng, đối. Chúng ta này đều một cái ốc cuộc sống lâu như vậy. Nàng có cái gì phiền lòng có thể nói xuất ra đại gia cùng nhau nghĩ biện pháp thôi. Bằng không chúng ta làm cái người nghe cũng xong. Lão là một người buồn. Trong lòng nhiều lắm khó chịu Tần Thiên nghĩ nghĩ nói tiếp. Nếu Thi tỷ nguyện ý, ta khẳng định không ý kiến a. Vương Hiểu Hiểu buông tay. Thi Ngu thay đổi quần áo phải đi trọng lực phòng. Điệu cao đến thập nhị lần trọng lực bắt đầu huấn luyện. Cùng bên trong biến ảo quái vật không muốn sống đánh cả một đêm. Thẳng đến cả người thật sự không khí lực tài bỏ qua. Nàng bước ra môn tiếp nhận quản gia trên tay khăn lông quả thượng. Nhìn thấy trên giàn giáo phóng bánh ngọt hoa quả cùng thức ăn. Ánh mắt phi đốn, đi theo phiết quá mức không chút do dự vào nhà. Chỉ cần nàng ở nhà. Vương Hiểu Hiểu liền sẽ như vậy, trừ bỏ nhiệm vụ trong thế giới, nàng chưa từng có ăn qua một ngụm nàng đồ ăn, thậm chí hỏi thân tiểu đội thủy đều không có uống qua một ngụm money nhưng bọn hắn tựa hồ không. Biết cái gì kêu buông tha cho, đặc biệt Vương Hiểu Hiểu, mỗi lần đều lộ ra đại bạch nha cười ngốc phải chết. Thì Ngu tắm rửa xong xuất ra, bánh ngọt linh tinh đã không có, thay là một phần tân bữa sáng. Vương Hiểu Hiểu mấy người đang ở ăn, Thi tỷ ngươi nổi lên, vừa vặn, cùng nhau ăn bữa sáng nha. Thi Ngu không ứng nàng, xoay người hồi ốc, Thi tỷ, chúng ta nghĩ ra cái đoàn đội nhiệm vụ, ngươi có thể cùng nơi sao? Vương Hiểu Hiểu lớn tiếng nói, thật lâu, trong phòng không có người ứng, nàng nổi giận ngồi xuống, ta xem chúng ta về sau hay là thôi đi. Rõ ràng tiểu ngư muội tử cùng ta rất muốn viết thanh. Chúng ta vẫn là đừng tự thảo mất mặt Trịnh Sơn đạo. Thi Ngu thay quần áo. Cá nhân chủ trang, lần này nàng nhiệm vụ thưởng cho tổng cộng được 1.000 so với đạc. 10 thuộc tính điểm, một cái đạo cụ thủ hoàn, một cái tuệ nhãn sơ cấp danh hiệu, cấp bậc lên tới D25 cấp, giải phóng C cấp thế giới thưởng cho là ngũ vạn so với đạc. 5 chữ vật rời ra khải, 50 thuộc tính điểm, 300 tăng phúc kinh nghiệm trị, mà Thi Ngu điểm khai nhiếp linh mới nhìn đến, nguyên lai mặt sau còn có cái kinh nghiệm trị điều, biểu hiện là 175/500, lần này thưởng cho là bọn hắn 4 người chia đều, Thi Ngu được đến nhất vạn 2.500 so với đạc. 2 cái chữ vật rời ra khải, thập thứ điểm thuộc tính điểm, 75 tăng phúc kinh nghiệm. Chữ vật cách cùng thuộc tính điểm vô pháp chia đều, liền căn cứ công lao phân phối, nàng tổng so với đạc cao tới nhất vạn 9.300 so với đạc. Thì Ngu nghĩ nghĩ, này đó so với đạc, ta tưởng mua cái tin tức thỉnh ngài phân phó ta muốn biết. Lạc Yếm Thành Thi Vũ, là bộ dáng gì, có phải hay không đến từ Tây khu nhiệm vụ thế giới, nàng thần sắc trầm liễm mà ni thật có lỗi. ngài so với đặc còn chưa đủ, Lạc Yếm Thành cư dân bởi vì tội ác trị nhỏ nhất. Thực lực đê hèn, riêng tư bảo hộ tính cao nhất, ít nhất cũng muốn ngũ vạn so với đặc quản gia trịnh trọng nói. Thi Ngu dừng một chút, phỏng giống như không quá để ý, ngược lại lại hỏi, ta đây tránh hỏa năng lực, có biện pháp nào không đề cao? Nàng trước mắt chỉ có thể tránh phổ thông hỏa, tỉ như Thập Phương Thành nói tinh hỏa, chính là tên dễ nghe, kỳ thật chính là phổ thông hỏa, chính là tương đối đứng lên thực dịch nhiên, giống khác lại không được. Phía trước đối phó cái khúc ti thời điểm, bị hỏa thiêu lần toàn thân thống khổ thật sự rất rõ ràng. Này muốn xem ngài huyết mạch tiến hóa, ngài nhiếp linh thuộc loại năng lực, cho nên dựa vào sử dụng tích lũy kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Nhưng là huyết mạch tiến hóa là xem cơ duyên, nếu huyết mạch tiến hóa cao tới đâu một ít, như vậy ngài tránh hỏa năng lực sẽ đại đại đề cao, quản gia tất cung tất kính nói. Thi Ngu hô khẩu khí, phân phối số liệu, lực lượng, 50 cộng 5 tốc độ, 50 cộng 5 trí lực, 45 cộng 1 không thiên phú, 52 cộng 2 phúc phận, 18 cộng 2 Thi Ngu nhìn thoáng qua, gật đầu, cứ như vậy đi, xem xét đạo cụ Thi Ngu lấy qua sáng long lanh thủ hoàn. Sáng long lanh thủ hoàn, C cấp đạo cụ, chủ động hình phụ trợ đạo cụ, sử dụng khi thỉnh hô to, sáng long lanh ta thật đáng yêu, ngài sẽ chứng kiến thần kỳ hiệu quả Nga, Thi Ngu níu chặt mày, đây là cái gì ý tứ? C cấp cặp đã ngoài cấp bậc phụ trợ đạo cụ, sử dụng khi đều có chú ngữ khởi động, bản đạo cụ chú ngữ vì, sáng long lanh ta thật đáng yêu, chủ nhân có thể hiện tại thử một chút nhìn xem hiệu quả, quản gia nghiêm trang nói. Thi Ngu xem này chỉ chất liệu có chút giống kim cương thủ hoàn. Ở dưới ánh đèn lóe ra sáng rọi, nàng dừng một chút, xem quản gia, ngươi đi ra ngoài, quản gia vuốt cằm. Đến cửa lại nói, chủ nhân, ngài kỳ thật không cần thẹn thùng hoặc là thẹn thùng, chờ ngài ở C cấp nhiệm vụ thế giới đãi lâu, ngài sẽ thói quen, thường xuyên sẽ có người hô to cùng loại lời nói, đi ra ngoài. Thi Ngu dựng thẳng mi, quản gia ngoan ngoãn đóng cửa đi ra ngoài, Thi Ngu đội thủ hoàn, dừng một chút, nhỏ giọng cấp tốc nói, sáng long lanh ta thật đáng yêu, thủ hoàn sáng một chút. Không hề động tĩnh, nàng đợi một chút, vừa chuẩn bị đổi cánh tay thử C-monster chủ nhân, ngài nhận thật cẩn thận xem giới thiệu, cần ngài hô to mới có thể đâu, quản gia ở ngoài cửa trả lời. Đi lầu một góc tường đứng đi, Thi Ngu tức khắc trả lời, tốt chủ nhân, mặt khác, liền cần ngài như vậy âm lượng, quản gia nói xong đã hạ xuống lầu một. Khôi phục máy móc đứng ở góc tường, Thi Ngu xem thủ hoàn. Mở ra cách âm hệ thống đã mở ra, hệ thống máy móc nói. Thi Ngu nhấp mím môi, lớn tiếng nói, sáng long lanh ta thật đáng yêu. Đinh, ngài tiểu đáng yêu login. Thủ hoàn nội một tiếng vang nhỏ, đi theo là hệ thống âm nhắc nhở. Thủ hoàn bên trong tụ tập điểm sáng, cấp tốc du động, càng ngày càng lượng, Thi Ngu ánh mắt lại cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Nàng quơ quơ, chính là lượng, trừ bỏ lượng không có khác. Nàng lầm bầm lầu bầu. C cấp đạo cụ thế nào như vậy vô dụng. Sáng long lanh thủ hoàn công năng giới thiệu. Làm hô lên chú ngữ khởi động sáng long lanh thủ hoàn. Nó đem nhận cái thứ nhất tỉnh lại nó bởi vì chủ. Hơn nữa mỗi một lần hô lên chú ngữ sau. Nó hội phát ra kịch liệt quang mang. Trừ bỏ chủ nhân bên ngoài. Tiến hành vô khác biệt công kích. Căn cứ đối phương cấp bậc phán định công kích trình độ. Nặng thì khiến đối phương ở nhiệm vụ thế giới chung mắt manh. Nhẹ thì xử đối phương luôn luôn rơi lệ vô pháp chuyên tâm nhiệm vụ. Hơn nữa còn có chiếu sáng công năng, là một cái có thể ở chủ nhân đối địch chung giúp đỡ đại ân ở nhà lữ hành giết địch thiết yếu siêu. Cấp đáng yêu thủ hoàn. Vì thế, nếu muốn rất tốt phát huy nó, thỉnh tiếp tục nỗ lực thăng cấp A. Cấp bậc càng cao, thương tổn càng cao, không CV by Loverly đây không? Hết chương.